Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chăm sóc bản thân cho tốt, ta vốn. Nói đến đây, một chút yêu lực cuối cùng trong cơ thể nó cũng tan đi, không cách nào duy trì thân người, hiện ra chân thân con rết mềm oặt rơi xuống. Lão Quách ôm cổ của nó, hướng trên người nhìn, toàn bộ bụng của nó vết thương chồng chất, bụng cũng bị vết sạch, râu run rẩy vài cái, rồi hoàn toàn bất động. Cái gì? Vốn cái gì? Người con mẹ nó, người nói rõ ràng cho ta đi tiểu tử à. Lão Quách ôm cổ đầu bẹp, điên cuồng mà gào lên, cuối cùng biến thành than khóc. Đầu bẹp à, đại thúc ta từ trước tới nay chưa từng khen ngươi, là ngươi rất tuyệt à. Ngươi từ trước tới giờ đều tuyệt. Hôm nay nếu như không phải là ngươi cứu ta, ta chết rồi, tiểu tử đầu bẹp à. Lão Quách gào khóc. Đầu bẹp thời điểm được hắn nhận là để nuôi chỉ là một con rết ba đôi. Bản thân cảm thấy có thể tới trong tay mình, ấy là duyên phận, luôn dốc lòng chăm sóc. Từ ba đôi nuôi tới bảy đôi, lại tìm Diệp Thiếu Dương giúp nó độ kiếp, tu thành thân người. Quá trình này giống như là những đứa con của mình chậm rãi mà lớn lên. Ấy vậy mà hôm nay nó lại chết ở trong lòng mình, mà còn là vì cứu mình mà chết. Chương 2579, khen ta được không, phần 2. Trong lòng của lão Quách không khỏi sinh ra một loại đau thương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đến xé tim xé phổi. Người nói đi, người còn chưa nói rõ, người vốn cái gì? Vốn cái gì chứ con mẹ nhà ngươi à? Lão Quách lớn tiếng quát, từ từ biến thành tiếng nỉ non, nước mũi nước mắt ôm đầu bẹp. Đột nhiên đầu bẹp trong lòng cựa quậy, lão Quách giật mình, ôm hy vọng nhìn lại. Đầu bẹp! Thân thể của đầu bẹp thu nhỏ lại cực nhanh, cuối cùng biến thành một con rết to bằng bàn tay, bò trong tay của mình, ngửi xung quanh giống như đang ngửi mùi của lão. Lão Quách ngây người một lúc, đột nhiên khôi phục tinh thần, đem nó lật lại. Nhìn lại thì vết thương ở trong bụng không còn nữa. Ta hiểu rồi, hắn bị phá yêu thân, không phải là hồn phi phách tán. Hắn trước kia là đại yêu từng độ kiếp, sau khi bị phá thân, tu vi mất hết, lại về lại bổn nguyên, biến thành một con rết bình thường, chỉ còn một đuôi. Tự nhiên là con rết nhỏ bình thường nhất. Thậm chí cùng lúc trước, làm yêu tự nhiên cũng bị thanh trừ. Con rết bỏ trong lòng bàn tay, hướng trong tay áo của hắn chui vào. Lão Quách túm lấy cây đuôi kéo một cái, con rết quay đầu tựa như cắn lão, nhưng người người ngón tay lại bỏ, ngược lại dùng râu chạm vào ngón tay cái. Hắn còn nhớ mình. Trái tim của lão Quách nhảy lên điên cuồng, sau đó nghĩ có thể không phải là ký ức mà là một loại bản năng. Lúc trước là yêu tinh quá mức thân cận với mình, biến trở thành con rết nhỏ vẫn nhớ rõ mùi của mình. Nếu không là một con rết, cái đuôi cũng bị người ta xách lên rồi, có khả năng không đốt người ta. Đầu bẹp, đứa bé ngoan của ta. Lão Quách đưa tay xoa xoa đầu của nó, từ trong túi lấy ra một cái bình sứ, đem con rết thần cẩn thận bỏ vào, xuyên qua nắp băng gạc không khí đặc mà nhìn vào. Người cứ ở đây chờ sự tình xong xuôi, ta mang người về, là về nhà mình. Đem cái lọ cất kỹ, lão Quách ngây ra một lát, lau nước mắt đứng dậy lên núi. Quay người nhìn thấy Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn hắn. Bọn ta đều nghe thấy rồi. Tứ Bảo lẩm bẩm, là muốn khuyên huynh nén bi thương nhuận biến, lại cảm thấy lời này là lạ. Lão Quách miễn cưỡng cười cười, hay may mắn là nó chưa chết, tương lai lại có thể tu luyện. Lão Quách đi lên núi, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đi theo. Tứ Bảo khoác vai của lão Quách an ủi, thôi, đừng quá khó chịu, đầu bẹp ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net